Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2543, Nồi Vương Tông. Góc truyện audio.com, không giống bình thường Tà Vọng, Vũ Nhu Tử rất thích dạng này soát bắt đầu mới có thể càng thú vị bất quá, một đường soát tới, mỗi lần soát Tà Vọng đều có chút đặc thù, vậy thì có chút không được bình thường biến dị. Tà Vọng cũng không phải rau cải trắng, lại thêm bọn hắn chỉ là tại Văn Châu thành phố như thế một cái địa khu bên trong soát mấy cái Tà Vọng, vì sao biết liên tục gặp gỡ biến dị Tà Vọng. Bạch Tiền Bối lại không có theo đội, cho nên, Vũ Nhu Tử cảm giác chuyện này khẳng định ẩn giấu đi nội tình gì. Sự tình biến càng ngày càng thú vị, Vũ Nhu Tử vui vẻ hướng Tống Thư Hàng vẫy gọi, quần bên trong các tiền bối quả nhiên không có nói sai, Tống tiền bối có được thể chất đặc thù. Nếu như nói, Tô Thị A Thập Lục có bị động bích đông thể chất cái kia Tống tiền bối nhất định ôm lấy có chủ động hút họa gánh họa thể chất. Tống, có phúc mọi người hưởng, gặp nạn ta đến kháng. Thư Hàng, chính là bởi vì cái này thể chất đặc biệt cho nên nếu như bốn phía có cái gì tai nạn sắp phát sinh Tống tiền bối liền sẽ tại thể chất đặc thù ảnh hưởng dưới chủ động đem tai nạn kháng đi. Mà tại Tống tiền bối muốn gánh tai nạn thời điểm tự nhiên là có thể gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Đây là một đạo đẳng thức, thật tốt, Vũ Nhu Tử hâm mộ nói, nàng cũng rất muốn có thể có được Tống tiền bối thể chất như vậy. Nếu như nàng cũng có thể giống Tống tiền bối đồng dạng, có được cảm ứng tai nạn, hút tai thể chất cái kia nhân sinh nhất định khắp nơi tràn đầy niềm vui thú. Tống Thư Hàng, vì cái gì cảm giác Vũ Nhu Tử tại dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn qua hắn. Thông nương từ Tống Thư Hàng trong túi chui ra, hiếu kỳ dò hỏi. Cái này Tà Vọng có cái gì đặc thù? Ta tại dùng, táng quang âm, kiếm pháp nhằm vào cái này Tà Vọng thời điểm trước trước sau sau chung chém nó chín đạo. Sinh cơ, cũng chính vì vậy, táng quang âm, kiếm thuật tiêu hao năng lượng vượt qua ta cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối dự toán. Vũ Nhu Tử lắc lắc trong tay như mì sợi mềm mại tâm ma Xích Tiêu kiếm, trả lời. Chém nó chín đạo sinh cơ, nói cách khác, nó trước trước sau sau sống lại 8 lần. Tống Thư Hàng hỏi, cái này lợi hại, bất kể đại giới nháy mắt phục sinh, ngay cả. Phục sinh kim tể, đều làm không được đi. Đáng tiếc cái này Tà Vọng gặp được Vũ Nhu Tử không thèm nói đạo lý. Táng quang âm, kiếm pháp một nháy mắt sống lại 8 lần, nhưng vẫn là trong nháy mắt ngòm củ tỏi. Sự thật chứng minh có thời gian phục sinh đọc đầu nhanh cũng không phải chuyện tốt. Phục sinh càng nhanh, chết cũng càng nhanh. Điểm ấy phải nhớ xuống tới, cho rằng làm gương. Vũ Nhu Tử lắc đầu, nói. Ta cảm thấy nó không giống như là trước trước sau sau sống lại 8 lần, cảm giác bên trên. Nó giống như là có được 9 đạo khác biệt cá thể. Sinh cơ, mỗi đạo sinh cơ đồng loạt tồn tại. Cho nên ta mới trong nháy mắt chém giết hắn 9 đạo sinh cơ. 9 đạo khác biệt sinh cơ, đồng thời tồn tại, nhưng lại liền cùng một chỗ. Cửu mệnh miêu yêu, Tống Thư Hàng vô ý thức lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mau kéo Tống Thư Hàng một túm tóc bầy cái, nhân. Chàng, không đúng, hẳn là cùng loại cửu đầu xà loại hình tồn tại hình thức. Mỗi một cái đầu, đều là hoàn chỉnh sinh cơ, vô luận giết chết trong đó cái nào đầu, cái khác 8 cái đầu đều vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Bạch Long tỷ tỷ, nói cách khác, ở đây cái này Tà Vọng kỳ thật chỉ là 9 đầu sinh cơ, góc truyện audio.com, bên trong một đầu còn lại 8 đầu sinh cơ, khả năng giấu ở khu vực khác. Đúng đúng, chính là như vậy, Vũ Nhu Tử gật đầu nói, nàng tìm hiểu nguồn gốc một kiếm, táng quang âm, xuống dưới, trực tiếp đem nơi này cái này một đầu sinh cơ cùng khu vực khác 8 đầu sinh cơ toàn bộ chém giết. Thời gian đại đạo, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tống Thư Hàng nói liên tục, hắn cuối cùng là lý giải Bạch Long tỷ tỷ lời nói bên trong ý tứ. Về sau đối mặt thiên đế lúc hắn cảm giác thái độ mình muốn tốt điểm, không thể bởi vì thiên đế một mực. Cộc cộc cộc, bán manh, liền không để ý đến nàng chỗ kinh khủng. Vạn nhất chọc giận thiên đế, đối phương đối với hắn tế ra chân chính. Thời gian chi đạo, sát chiêu, hắn có lại nhiều phục sinh chuẩn bị ở sau, cũng không dùng tới. Nhân công chăn nuôi cũng có được dung hợp năng lực Tà Vọng, có được tổ chức có thể cộng hưởng. Chân thực huyễn tưởng, Tà Vọng, lại thêm cái này 9 đầu sinh cơ cũng đem 9 đầu phân tán ở thế giới các nơi Tà Vọng. Biến dị Tà Vọng lúc nào như thế khắp nơi có thể thấy được rồi. Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày, thiên địa đại loạn, Tà Vọng mọc thành bụi niên đại, nàng cũng trải qua mấy lần. Trước kia mặc dù cũng sẽ có biến dị Tà Vọng sinh ra, nhưng mật độ tuyệt đối không có như thế tài cao đúng. Cho nên ta hoài nghi mặt sau này là có người hay không đang tận lực an bài. Vũ Nhu Tử nhấc tay phát biểu mình ý nghĩ. Đã có nhân công chăn nuôi Tà Vọng vết tích kia có phải hay không là có người cố ý đem biến dị Tà Vọng tập trung lại cũng âm thầm muốn lợi dụng bọn chúng đạt tới một chút âm mưu. Vũ Nhu Tử ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta lại đi phụ cận soát một nhóm tà vọng, nhìn xem trong đó còn có hay không biến dị tà vọng, cũng đánh dấu hạ vị trí của bọn nó, tiến hành thống kê. Chỉ cần nắm giữ chân thực số liệu chúng ta liền có thể suy đoán ra đến cùng phải hay không có người trong bóng tối bố cục. Trước đêm, tà vọng hạch tâm, móc ra lại nói, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra, nghịch kình quyền sáo đầu ngón tay bộ vị mở ra. Ô ô ô, khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân tại quyền trên lưng, bày ra chào động tác. Tống Thư Hàng ngón tay đặt tại tà vọng tàn khô bên trên. Giám định bí pháp kích hoạt, ta cần liên quan tới cái này tà vọng lai lịch tin tức, nó là bị người tung ra ở đây, vẫn là tự nhiên sinh ra. Tống Thư Hàng trong lòng ngầm thì thầm. Theo giám định bí pháp độ thuần thục càng ngày càng cao, Tống Thư Hàng đối cái bí pháp này nắm giữ cũng tinh thâm không ít, không còn giống như kiểu trước đây hoàn toàn không thể khống, đã có thể tiến hành một chút nhỏ thao tác. Giám định đại giới thanh toán, Tống Thư Hàng đầu ngón tay xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, có một giọt máu tươi tràn ra. Nhưng không đợi giọt này máu tươi nhỏ xuống, khí linh tiểu tiên tử đã lăn lộn vọt đến Tống Thư Hàng đầu ngón tay, cắn một cái tại Tống Thư Hàng đầu ngón tay, thân thể của nàng treo ở Tống Thư Hàng trên ngón tay, đem giọt này máu tươi nuốt vào. Tự sản tự tiêu, tuyệt không lãng phí một giọt máu tươi. Đồng thời, giám định bí pháp tin tức phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải, không biết biến dị tà vọng, có được 9 đạo sinh cơ dị dạng tà vọng, nó còn lại 8 đạo sinh cơ phân tán ở hiện thế. Địa cầu các nơi, hiện đã toàn bộ chém giết. Gocchuyenaudio.com. Cái này một con tự nhiên đàn sinh phổ thông tà vọng, do ngoài ý muốn thôn phệ một vị đến đây khu diệt nó ma tông đệ tử về sau, sinh ra dị biến. Tống Thư Hàng, a, thôn phệ đến chém giết nó ma tông đệ tử về sau, sinh ra dị biến. Từ mặt ngoài tin tức đến xem, cái này tựa hồ là một cái ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng đem tin tức này cùng đám người miêu tả một lần. Sau đó, hắn nhìn về phía Thương Hải thư sinh. Tại phát hiện nơi này tà vọng trước đó, có ma tông đệ tử đến đây trừ diệt tà vọng ghi chép sao? Thương Hải thư sinh lắc đầu, có lẽ là tại chúng ta phát hiện cái này tà vọng trước đó, vị kia ma tông đệ tử liền đã hy sinh. Thư Hàng, sẽ là vô cực ma tông bố cục sao? Tô Thị A Thập Lục trả lời, bia đá đạo hữu, đây cũng là ngoài ý muốn đi, liền xem như vô cực ma tông. Nếu như dùng trong tông môn vất vả bồi dưỡng đệ tử, đến chăn nuôi tà vọng, cái này đại giới cũng quá lớn. Đệ tử cũng không phải rau cải trắng, liền xem như ma tông cũng không có khả năng như thế tiêu hao đệ tử của mình, trừ phi cái này ma tông cao tầng trong đầu đều bị người đâm gậy quấy phân heo. Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại nói, vô cực ma tông trước đó không lâu có phải là tổ chức qua một lần thật lớn tuyển nhận tán tu đệ tử hoạt động. Là có như thế một cái thịnh điển, Vũ Nhu Tử gật đầu nói, Tô Thị A Thập Lục. Thư Hàng ngươi hoài nghi vô cực ma tông chiêu thu một đoàn tán tu, sau đó dùng những tán tu này đến chăn nuôi tà vọng. Tạm thời chỉ là suy đoán, Tống Thư Hàng nói, hắn cùng vô cực ma tông có oán, cho nên, vô luận có cái gì nổi, vô ý thức trước hướng vô cực ma tông trên đầu vung, là rất bình thường phương thức tư duy. Trước mắt chỉ cần là cùng tà vọng có liên quan nổi, hắn đồng dạng đều sẽ trước hết nghĩ đến vô cực ma tông, cách trương.